Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 392, cứu vãn lạc vũ khê. Bạch Ngưng phẫn hận nhìn lấy Hạ Minh, hung dữ nói ra, ngươi muốn là tải không đứng đắn, ta liền đem ngươi cho cát, để ngươi cả đời làm thái giám. Xoát, Hạ Minh nhất thời đánh cái cơ linh. Toàn thân run rẩy một chút, hai chân gấp rút, vội vàng nói, chỗ nào có thể đâu, nghiêm túc, nhất định sẽ nghiêm túc. Hạ Minh, người nhanh đưa tay người thương giao ra, không phải vậy lời nói, bản cô nãi nãi liền để ngươi ngồi tù suốt đời. Ta cái đi, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ta có càn khôn giới chỉ, cũng là mệt chết người, người cũng tìm không thấy cây thương kia. Ta nếu là thật đem thương giao ra, đây mới thực sự là ngồi tù suốt đời đâu. Vì không ngồi tù, cho nên ngươi chả là chỗ nào đến chỗ nào lạnh mau đi đi. Bạch đội trưởng a, ngươi xem một chút người này đầu óc đều chảy một chỗ. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi nhìn có phải hay không muốn xử lý một chút a? Cái này muốn là đến ngày mai bị người cho nhìn đến, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng a. Hạ Minh chỉ mặt đất thi thể nhịn không được nói ra. Cũng đúng a. Lúc này Bạch Ngưng đột nhiên trở nên kích động lên, liền nói ngay, Hạ Minh, ngươi có biết hay không người này chính là chúng ta muốn truy nã cấp A tội phạm truy nã. Hạ Minh, ngươi bây giờ đi với ta một chuyến cục cảnh sát, đem chuyện này báo cáo, ngươi lập đại công a. Hạ Minh nghe xong nhất thời mắt trợn tròn, nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn bị người ta biết là chính mình xử lý tên trước mắt này. Ngẫm lại Hạ Minh vội vàng nói, Bạch đội trưởng, trong tay của ta thế nhưng là không có súng lục, người này thế nhưng là ngươi đánh chết, cùng ta cũng không có một mao quan hệ. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng trợn mắt nhìn, cả giận nói, ngươi nhìn ta là giống như thế người sao? Người này là ngươi giết, cũng là ngươi giết, cùng cô nãi nãi ta không có nửa xu quan hệ. Ta đi. Hạ Minh trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, vội vàng nói, đừng đừng khác a, người này thật là ngươi giết a, công lao này tất cả đều là ngươi, ta cũng không muốn bại lộ tại truyền thông trước mặt. Bạch đội trưởng, ngươi coi như giúp ta chuyện này đi, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Người này thế nhưng là bị súng bắn chết. Nếu như nói là Hạ Minh giết, như vậy cái này vấn đề mấu chốt liền đến. Hạ Minh chỗ nào bên trong đến thương? Đến lúc đó vậy còn không đến bị giam lại a? Cho dù là không bị giam lại, đến lúc đó cũng phải nhắm trúng một thân phiền phức. Cho nên Hạ Minh vội vàng đem chuyện này giao cho Bạch Ngưng, để Bạch Ngưng tới bắt công lao này. Huống chi Bạch Ngưng là cảnh sát, cái này nổ súng bắn chết người sự tình là rất bình thường a. Huống chi tên trước mắt này vẫn là cấp A tội phạm truy nã a. Dạng này tội phạm truy nã thế nhưng là phần tử nguy hiểm, đủ để vận dụng thương. Đúng, ta nhớ tới, bằng hữu của ta bây giờ còn đang bên trong đâu. Bạch đội trưởng, ngươi trước xử lý một chút. Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, Lạc Vũ Khê còn ở nơi này đâu, khiến Hạ Minh giật mình, vội vàng rời đi nơi này, tiến vào trong nhà xưởng. Làm Hạ Minh tiến vào trong nhà xưởng, phát hiện trong này có rất nhiều nơi đều đã phủ đầy mạng nhện, hiển nhiên nơi này đã có thời gian rất lâu không có người đến. Hạ Minh nhìn xem, phát hiện nơi này có người hoạt động dấu vết. Hiển nhiên, những thứ này dấu vết đều là Trần Kê lưu lại. Hạ Minh bắt đầu tìm kiếm Lạc Vũ Khê hạ lạc. Thế nhưng là lật mấy lần, đều không có tìm được Lạc Vũ Khê hạ lạc, khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Người đâu? Chẳng lẽ không có ở nơi này? Hạ Minh sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nếu như nói người không có ở nơi này, vậy liệu rằng là bị Trần Kê cho giết? Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Nếu thật là như thế tới nói, vậy liền phiền phức lớn. Hạ Minh cũng không cho rằng Trần Kê sẽ không giết người. Người này thế nhưng là cấp A tội phạm truy nã A. Năm đó ở Tùng Giang thành phố gây án vô số, chết ở trong tay hắn người, thì có mười mấy cái nhân mạng. Đối với dạng này người mà nói, nhiều giết một người không nhiều, thiếu giết một người không ít. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh mặt âm trầm giống như muốn xuất nước tới. Ô ô ô, không đúng, đúng lúc này, Hạ Minh lập tức đình chỉ động tác, một đôi mắt không ngừng lấp lóe, lỗ tai hắn cũng là ở thời điểm này động động, giống như có âm thanh. Hạ Minh vội vàng lắng nghe cái kia như có như không thanh âm. Nghe tới tiếng ô ô âm về sau, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, lúc này kinh hỉ nói, là Lạc Vũ Khê thanh âm, ta biết ở đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy tới, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới một cái cửa gỗ trước mặt. Hạ Minh nhìn lấy cái này xanh biếc cửa gỗ, bởi vì thời gian quá dài, dẫn đến cái này sơn đều là mất không ít. Cửa gỗ xem ra có chút cũ kỹ, Hạ Minh nhìn xem cái này cửa gỗ, sau đó đem mộc cửa mở ra đến. Làm mở ra chốc lát, cái này mộc trong cửa lại là đen kịt một màu. Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, dùng cái kia hào quang nhỏ yếu trong quan sát tình huống. Lúc này Hạ Minh tìm tới chốt mở về sau, Hạ Minh mở ra chốt mở, vừa hay nhìn thấy cái kia bị trói tại trên ghế Lạc Vũ Khê. Người ở chỗ này, Hạ Minh nhìn xem. Chỉ gặp lúc này Lạc Vũ Khê mang theo nước mắt, không ngừng đung đưa, muốn tránh thoát buộc ở trên người nàng dây thừng một dạng. Khi thấy Hạ Minh về sau, Lạc Vũ Khê cũng nhịn không được nữa, to như hạt đậu nước mắt theo ánh mắt của nàng bên trong rớt xuống. Lúc đó bị Trần Kê cho bắt đi về sau, khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi, nàng cho là mình chỉ sợ xong. Một khắc này, để Lạc Vũ Khê tâm lý tràn ngập tuyệt vọng. Người đó biết Trần Kê đem hắn chộp tới về sau, vậy mà trực tiếp đem nàng buộc trên ghế. Khiến nàng sợ nhất cũng là Trần Kê lại đem đèn đóng lại. Nàng không biết mình ở nơi nào. Tăng thêm đêm khuya hoảng sợ, khiến Lạc Vũ Khê cả người tinh thần đều kém chút sụp đổ. Lạc Vũ Khê hiện tại chỉ có thể cầu nguyện có người đến chỉ nàng. Không biết vì cái gì, lúc này Lạc Vũ Khê đột nhiên nhớ tới Hạ Minh cái kia đại phát thần uy tràng diện tới. Lúc đó tại quán cà phê, Hạ Minh một người đơn đấu mấy người, chả đem mấy người kia đánh lạc hoa lưu thủy, khiến Lạc Vũ Khê thật rất hy vọng Hạ Minh có thể tới cứu nàng. Về phần người khác, Lạc Vũ Khê ngược lại là không nghĩ, bởi vì toàn bộ Giang Châu thành phố thì trước mắt mà nói, nàng chỉ nhận biết Hạ Minh. Ô ô ô, Lạc Vũ Khê bắt đầu khóc thút thít. Hạ Minh tranh thủ thời gian cho Lạc Vũ Khê mở trói. Lúc này Lạc Vũ Khê đem miệng mình bên trong đồ vật lấy xuống, cũng nhịn không được nữa nhào vào Hạ Minh trong ngực. Ô ô, khóc lên. Hiển nhiên cái này mỹ đến không tưởng nổi con gái bị dọa sợ, cho dù là nhìn Hạ Minh đều là một trận đau lòng. Dạng này nữ hài lại cần trải qua chuyện như vậy, nếu như không phải tâm trí kiên định một điểm, chỉ sợ hiện tại đã sớm sụp đổ. Cho nên, khi thấy Hạ Minh đến về sau, nàng cũng không chịu được nữa loại kia nội tâm hoảng sợ, nhào vào Hạ Minh trong ngực, thì ô ô khóc lớn lên. Khóc một hồi, Lạc Vũ Khê lúc này mới dễ chịu không ít. Lạc Vũ Khê tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi, ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.